Chương 216, chỉ cần ta không chết. Ôi ôi vỡ vụn mạch máu, phát ra thanh âm đáng sợ. Cùng nhân chỉ cảm thấy rất lạnh, lạnh đến toàn thân run rẩy, giống như bị ngàn năm hàn băng bao vây, theo ngực chảy ra máu, phảng phất ngăn không được, đem hắn quần áo trên người nhuộm đỏ, thậm chí nhuộm đỏ hắn hai đầu gối bên dưới thổ địa. Hắn dùng hết khí lực ngẩng đầu, nhìn về phía ngũ quan dữ tợn đáng sợ yêu quân, cái kia treo huyết thủy mặt, lại lộ ra sán lạn phải làm cho yêu quân mắt đau nụ cười. Ngươi dám đùa ta yêu quân cũng không nóng nảy theo đuổi Khương Ly, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này dám to gan trêu đùa hắn ra hỏa. Cùng nhân kéo ra một cái nụ cười, rơi ở trong mắt yêu quân, nhưng cực đoan châm trọc. Yêu quân trong mắt lửa giận thiêu đốt, hắn chăm chú chật vật sắp chết cùng nhân, cười đến mười phần quỷ dị. Ngươi cảm thấy, ngươi làm như vậy, liền có thể cứu nàng nàng không có thụ thương phía trước, đều không thể chạy ra truy tung của ta, huống chi hiện tại. Cùng nhân con mắt thâm trầm mấy phần, nụ cười cu nở dê lạnh leo xuống. Ha ha ha ha ha, yêu quân đột nhiên điên cuồng cười to. Ngưng cười về sau, hắn nhìn về phía cùng nhân, ngươi dám lừa gạt ta, ta vốn nên đem ngươi cầm tù, đem ngươi miễn cưỡng đàn ở và tờ đến chê tờ bất quá, ta hiện tại không rảnh, cho nên tiện nghi ngươi. Một đạo loan nguyệt hàn quang theo cùng nhân trước mắt hiện lên. Hai con mắt của hắn đột nhiên một mực, bên trong thần quang nháy mắt thảm đạm. Mà tại hắn trên cổ, thêm ra một đạo nhỏ như sợi tóc vết đỏ, theo vết đỏ bên trong, ấm áp máu tươi chảy ra. Ba nhờ cùng nhân bất lực nhào về phía trước, hung hăng đập xuống đất. Mà khi thân thể của hắn đánh tới hướng mặt đất thời điểm, đầu của hắn trực tiếp theo hai bờ vai lăn xuống đến, tại mặt đất lăn lộn vài vòng, rơi vào yêu quân bên chân. Yêu quân cúi đầu, nhìn xem lăn xuống tại chính mình bên chân đầu, cặp kia âm lãnh mà tà khí hai mắt hơi híp. Hắn chậm rãi giơ chân lên, trùng điệp đạp xuống đi. Ba nhờ một tiếng vang trầm, theo hắn đế giày truyền ra, cùng nhân đầu trực tiếp chia năm xẻ bảy nát một chỗ, đỏ trắng chi sắc chiếu vào yêu quân trong mắt. Phế vật. Khinh thường hư lạnh một tiếng, yêu quân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hướng về Khương Ly đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Cùng nhân lực lượng rất lớn, cái kia cự chủ y ba lần liên kích, trực tiếp đem Khương Ly đưa đến duyên hải trên bờ cát. Ở sau lưng nàng, chính là tiên vực Ba Nu Ý Ba biển bên trong Đại Viêm Hải. Khu khu Khương Ly theo tế nhuyễn hạt cắt đứng lên, cảm xúc có chút phức tạp. Nàng không nghĩ tới, chỉ có gặp mặt một lần cùng nhân, thế mà lại cứu nàng thế nhưng, đối mặt yêu quân, hắn cứu mình, sợ rằng Khương Ly ánh mắt phát lạnh, toàn thân nổi lên lạnh lẽo chi khí, phẫn nộ tại nàng đáy lòng bộc phát. Bất tử điểu sinh cơ, đã khôi phục nàng hơn phân nửa thương thế, Khương Ly điên cuồng nuốt vào dược phủ, gia tốc khôi phục thân thể của mình. Cùng lúc đó, nàng cu nở dê nhanh chóng hướng về phía trước phương hướng tiến đến. Chỉ là, còn chưa chờ nàng đi ra mảnh này bãi biển, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt nàng, ngăn trở đường đi của nàng. Yêu quân thấy rõ ràng cản đường người, Khương Ly ánh mắt trầm xuống, tâm cũng theo đó trầm xuống. Yêu quân xuất hiện ở trước mặt nàng, vậy đã nói rõ cái kia liền danh tự cũng không biết cuồng nhân sợ rằng đã ngươi giết hắn. Khương Ly âm thanh trầm thấp đến đáng sợ. Giống như bị cầm tù tại trong lồng hung thú, phát ra thấp giọng ga ho the tờ yêu quân tà tà cười một tiếng, lời ấy đơn thuần nói nhảm. Khương Ly con mắt biến đến hoàn toàn lạnh lẽo, bên trong tựa như đánh nát vụ bằng, nàng nhìn chăm chú yêu quân, nói ra đến từ linh hồn lời thề. Yêu quân, hôm nay chỉ cần ta không chết. Ngày khác nhất định là ngươi mất mạng. Thơ y điếm yêu quân nhưng xem thường cười nói, uy hiếp ta hôm nay người chết chắc. Nói xong, hắn trong mắt chết xạ ra sát ý lạnh như băng, trực tiếp hướng Khương Ly phát động công kích. Khương Ly duy nhất để hắn kiêng kỵ chính là cái kia thần bí triệu hoán thần thông. Mặc dù, Khương Ly tình huống hiện tại, căn bản không có khả năng dùng lại ra khủng bố như vậy triệu hoán chi lực. Thế nhưng, yêu quân luôn luôn cẩn thận, tuyệt đối sẽ không để Khương Ly có một chút thời cơ lợi dụng. Trong chốc lát, u hàn chi khí lập tức bộc phát, lần này, so với phía trước đều cuồng bạo hơn, yêu quân mặt hoàn toàn dữ tợn, trong tay hắn, một thanh loan đao xuất hiện. Ông hắn phất tay hướng Khương Ly vung ra loan đao, cái kia đem loan đao trong hư không hóa thành to lớn trăng tròn, trực tiếp hướng Khương Ly đè xuống. Khương Ly con mắt biến đổi, bị tháng này vòng bao phủ thơ ý điếm, nàng vợ ơ y ma cảm thấy lực lượng trong cơ thể căn bản là không có cách nhấc lên. Ông long long đột nhiên. Chu tạt tự động theo cổ tay nàng rơi xuống, hóa thành một cái trường binh, tự chủ hộ chủ, công hướng trăng tròn. Hai thanh thần binh trong hư không đại chiến. Mà yêu quân cu nở dê đến Khương Ly trước mặt, bốn phương tám hướng đều xuất hiện u minh quỷ trảo hướng về Khương Ly chụp tới. Lập tức, giữa thiên địa quỷ khóc sói gào, âm khi âm u hàn chi khi đem mảnh không gian này đồng kết. Khương Ly QNZ không có khoanh tay chịu chết, dù cho biết rõ không địch lại, nàng cũng muốn liều chết một trận chiến. Chu Tà ngăn trở trăng tròn, khiến cho tác dụng tại Khương Ly trên người áp lực cũng biến mất theo. Quanh Khương Ly lại lần nữa hóa thân trăm trượng mê hồn bạch cốt cự nhân, bàn tay lớn trực tiếp hướng yêu quân vung đi. U hàn chi khí không ngừng từ trên thân yêu quân bộc phát, nghiền nát Khương Ly công kích, không ngừng tới gần. Công kích liên tục bị hủy, Khương Ly nhưng không hề bị lay động, lực lượng kinh khủng lại lần nữa theo thể nội bộc phát, bất khuất ở thiên địa, bất khuất tại bất luận kẻ nào ý chí hoàn toàn bộc phát. Diệt to lớn ngón tay rơi xuống, muốn đem yêu quân nghiền ép. Thế nhưng là, yêu quân nhưng cười khẩy, đưa tay ở giữa trực tiếp phá hủy to lớn ngón tay, để Khương Ly công kích hóa thành vô hình. Khương Ly không cam lòng, tiếp tục phát động công kích, mà yêu quân khỏe miệng một mực treo cười tà, phất tay tùy tiện phủi nhẹ những công kích này. Lập tức, tại mảnh này không người trên bờ biển, bộc phát ra kinh thiên động địa đại chiến. Đủ loại rực rỡ hào quang, không ngừng bộc phát, lực lượng hủy diệt, cuồng bạo lực lượng, phong duệ chi khí, u hàn chi khí không ngừng va chạm, cơ hồ có thể đem nơi này thiên cho kéo xuống tới. Dần dần, yêu quân thu lại trêu tức nụ cười, Khương Ly tại dưới tuyết cảnh, bạo phát đi ra đáng sợ sức chiến đấu, để hắn có chút kinh hãi. Phía trước, hắn cho rằng, Khương Ly dựa vào là cái kia triệu hoán khả năng. Nhưng bây giờ, hắn cải biến ý nghĩ. Khương Ly người này, mới là đáng sợ nhất một khi cho nàng cho tàn lại cháy cơ hội. Nàng liền sẽ buộc phát ra sức mạnh càng khủng bố hơn. Mỗi lần cho rằng đây chính là nàng công kích mạnh nhất, thế nhưng vòng tiếp theo công kích, nhưng lại càng mạnh dạng này yêu nghiệt thiên tài, nhất định phải chết nếu không, hậu hoạn vô tận yêu quân ở trong lòng thầm nghĩ. Trong mắt của hắn sắc ý, có trước nay chưa từng có nghiêm túc. Bành bành bành kinh khủng hơn lực lượng, từ trên thân yêu quân bộc phát, từng đạo đáng sợ công kích, đánh nát Khương Ly phòng ngự, trực tiếp rơi vào trên người nàng. Bạch cốt thân thể hóa thành bột, tan đi trong trời đất, Khương Ly thân thể, trực tiếp bại lộ tại yêu quân công kích phía dưới. Yêu quân trong mắt tràn đầy vẻ ngoan lệ, song trưởng phát ra kinh thiên gào thét, uy áp không ngừng rơi vào Khương Ly trên thân, để ép nàng theo hư không rơi xuống, không ngừng nôn mửa ra máu tươi, thân thể cũng giống như biến đến phá thành mảnh nhỏ.